Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 411, người giấy Liễu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá cách đó không xa cái biệt thự quỷ dị kia. Người đàn ông và người phụ nữ cũng không dừng bước lại. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông, hai người trực tiếp tiến về phía biệt thự. Chợt, người đàn ông dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm vào một người đứng giữa đường. Chính xác hơn, đây không phải là một người, mà là một đứa bé. Chỉ là đứa bé này quá mức kỳ lạ, nhìn rất quái dị. Đứa bé cản đường này chân, toàn thân ra hiện ra màu nâu, xanh, giống như một người chết. Mặc trên người một chiếc áo cũ, bẩn với chữ thọ, đôi mắt không có đồng tử, quỷ dị và tràn đầy hung lệ. Toàn thân phát ra một loại nguy hiểm đáng sợ và làm người ta sợ hãi. Thứ này, người đàn ông hít vào một hơi. Quỷ chết đói, hắn chưa thấy qua Toshio, cũng không trải qua sự kiện thành phố Đại Sương, nhưng lại biết về hồ sơ sự kiện quỷ chết đói. Dù sao cũng là người của tổng bộ, và đây là sự kiện linh dị duy nhất cấp S chính thức bùng phát trong nước. Bất cứ ai có điều kiện ngự quỷ đều phải tìm hiểu hồ sơ này, nhưng lại hiểu rõ rất kỹ càng, bởi vì trong đó có rất nhiều điều đáng học hỏi. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, càng tự nhiên nhận ra thứ này là gì. Tuy hình dáng chỉ là một đứa bé, nhưng bộ dáng không khác gì quỷ chết đói, nhìn giống như giai đoạn thứ hai của quỷ chết đói. Hồ sơ nói thứ này sẽ giết chết bất kỳ ai gặp phải. Trong đầu người đàn ông lập tức hiện ra tình báo liên quan. Làm sao vậy? Sao không đi? Người phụ nữ phía sau ngay từ đầu không phát hiện ra, nhưng còn chưa nói xong đã kinh hãi đứng yên, bởi vì nàng cũng nhìn thấy thứ cản đường kia là gì. Đây là quỷ. Người phụ nữ khác với người đàn ông không phải người của tổng bộ, cũng không biết hồ sơ quỷ chết đói, nên không rõ ràng thứ trước mặt là gì. Nhưng dựa vào kinh nghiệm gần đây, nàng có thể đoán đây là một con quỷ. Hơn nữa, còn là một con quỷ rất đáng sợ. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của người phụ nữ, mà âm thầm suy tư. Sự kiện quỷ chết đói rõ ràng đã kết thúc. Vì sao thành phố Tân Hải còn có thứ này? Chẳng lẽ thứ này liên quan đến Tô Viễn? Nghe nói hắn không giao quỷ chết đói cho tổng bộ. Ánh mắt của người đàn ông không có thân thái. Hắn đang tự hỏi và phán đoán. Có lẽ đúng vậy. Thứ này nhìn thấy ta cũng không tập kích ta. Hoàn toàn trái ngược với quy luật giai đoạn thứ hai của quỷ chết đói. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này không phải hạng người bình thường. Gặp quỷ trước tiên không phải chạy trốn, cũng không phải đối kháng, mà là quan sát và phân tích. Đây là kỹ năng rèn luyện hàng ngày của những người ngự quỷ có kinh nghiệm. Toshio chằm chằm nhìn hai người họ, lệch đầu, ánh mắt đầy hung tính của quỷ chết đói, nhưng lại cho người ta cảm giác ngây thơ và vô tri, như một đứa trẻ không biết gì, không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng bộ dáng và cách ăn mặc lại làm người ta không thể không lo lắng. Nó không tập kích trước, có lẽ vì lệnh của Tô Viễn, hoặc có lẽ vì đang phán đoán xem mình có thể ăn được hay không. Người đàn ông ra hiệu cho người phụ nữ sau lưng, ngươi chớ lộn xôn, kẻo bị quỷ này để ý chết không hiểu thấu. Người phụ nữ khẩn trương gật đầu. Dù hắn không dễ nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận trên đường đi là nhờ hắn chiếu cố. Nếu không nàng đã chết dưới tay lệ quỷ từ lâu. Tô Viễn, chúng ta không có ác ý, ngươi đã quên lời hứa từng nói. Sao, sao không ra gặp một lần? Trong lúc đó, người đàn ông hô lên bốn phía. Tuy nhiên chúng ta không nhận ra nhau, nhưng người phụ nữ này ngươi tổng nên nhận thức chứ. Ta là người phụ trách của tổng bộ, cũng phải cho chút mặt mũi, không để thứ này ngăn lại chúng ta. Thanh âm vang vọng bốn phía. bởi vì chỗ vắng vẻ nên không lo lắng làm phiền người khác. Liễu tiên sinh, làm vậy có ích không? Có lẽ hắn không biết về việc này. Người phụ nữ không chắc chắn nói, nàng hoài nghi Tô Viễn không ở đây, quỷ này không liên quan đến hắn. Người nghi ngờ phán đoán của ta sao? Người đàn ông được gọi là Liễu tiên sinh lườm nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng làm người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Không, không phải, ta không phải nghi ngờ ngươi. Người phụ nữ run rẩy, không biết sợ người đàn ông này hay sợ quỷ trước mặt. Dù lúc này mặt trời cao nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh buốt, không hiểu sao lại có hàn ý vọt tới. Bỗng nhiên, sắc trời trở nên âm trầm, như thể trong nháy mắt xảy ra nhật thực. Mặt trời biến mất, bóng tối bao phủ hết thảy. Toàn bộ thế giới như mất đi ánh sáng, trở nên vô cùng âm u, như rơi vào vực sâu. Người phụ nữ vô ý thức phát ra tiếng thét. Ngươi là ai? Người của tổng bộ đến thành phố Tân Hải tìm ta làm gì? Chẳng lẽ tổng bộ nợ đồ của ta chuẩn bị xong, gửi ngươi đến tiễn đưa? Một thanh âm lạnh lùng và bình thản vang lên, nhưng chỉ nghe không thấy người. Trong bóng tối, người đàn ông cũng không thể nhìn thấy gì. Người đàn ông nhìn quanh, cố ra vẻ tươi cười. Ngươi giỏi lắm, quỷ vực tùy tiện phóng thích, quả thực không coi trọng tiên. Ngươi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. À, quên tự giới thiệu. Kẻ hèn này Liễu Tam, kính đã lâu nghe đại danh. Liễu Tam, trang giấy người. Trong quỷ vực, Tô Viễn lập tức hiện lên một vòng ánh mắt kỳ quái. Liễu Tam này không đơn giản, là một trong những nhân vật xuất hiện trong cốt truyện chính, làm hắn nhớ mãi không quên. Giấy người Liễu Tam là người ngự quỷ có cấp bậc đội trưởng của tổng bộ, cũng là một dị loại, đã giải quyết triệt để vấn đề lệ quỷ sống lại. Khủng bố cấp bậc không rõ, nhưng năng lực rất khó giải quyết, phân thân nhiều, khó phân biệt bản thể. Vậy lần này hắn tìm mình làm gì? Hơn phân nửa cũng là một phân thân. Tô Viễn không cảm thấy mình và hắn có liên quan. Hơn nữa, hai người chưa từng quen biết, nhưng người phụ nữ phía sau kia lại có vẻ quen mắt, như đã gặp ở đâu đó. Tô Viễn nhớ lại hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, nữ nhân này thật sự đã gặp lần đầu tiên ở Khải Tát khách sạn. Người phụ nữ tìm hắn giúp đỡ, lúc đó hắn đã đồng ý, nhưng sau đó rời khách sạn vì bận chấp vá mỹ di, đã quên chuyện của nữ nhân này. Giờ nàng tự tìm đến. Cách chương.